Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 84 đánh nàng 10 lần. Bước vào vườn trường lúc, mặc cho thiên lại lam, mà xanh nữa, Hạ Tân tâm tình cũng là buồn bực. Một tay bưng bên cạnh con mắt, vội vã mà qua, Lãnh Tuyết Đồng sức chiến đấu quả thực mạnh nổ. Một quyền đem hắn đánh ngừng, lúc đó đầy đầu kêu bay loạn. Mơ mơ màng màng gian hắn chỉ nghe được đêm hè cùng Lãnh Tuyết Đồng khắc khẩu. Chỉ nhớ mang máng cái gì, muội muội, nữ sinh, thành niên, thân thể, từ ẩn, các loại từ ngữ. Sáng sớm lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường, liên y phục đều bị người cởi rồi. Nghe nói là Lãnh Tuyết Đồng là đêm hè hợp lực đem hắn rời đến ngọa thất, cùng nhau cởi y phục cùng quần. Cho nên hắn khi tỉnh lại trên người mặc cái ngắn tay, cùng nội khố, cùng với phần bụng không rõ đau từng cơn. Hắn nhớ mang máng, tối hôm qua lúc đầu ý thức chỉ là có chút mờ nhạt, sau lại cảm giác bắp đùi mát lạnh, ngay sau đó một tiếng thét chói tai, bụng dưới tao thụ một cái trăm vạn tấn mãnh kích, cái này mới hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trước mắt còn xuất hiện đi thông thế giới kia đại môn, còn kém chỉ nửa bước không có vượt qua rồi. Đến gần phòng ngủ, Tăng Tuấn cười nói, lão Lục có thể a, tới giáo đệ một ngày liền bên ngoài ở lại, không sẽ là bên ngoài có người a? Hạ Tân giải thích, quen một người ở thanh tĩnh, hai bên cùng nhau cũng thuận tiện. Được rồi, ngươi làm gì thế bưng nửa bên mặt a? Làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài a? Không có a, làm sao có thể? Hạ Tân cười khan lấy xuống che mặt tay. Phòng ngủ nhất thời an tĩnh rồi. Ở cách 5 giây sau đó bộc phát ra một hồi thảm thiết oanh tiếng cười. Mấy người lập tức tràn đầy phấn khởi lại gần. Hiếu Kỳ nói, lão Lục, người đôi mắt này là chuyện gì xảy ra? Lão Lục, giết chết gấu mèo, người chính là quốc bảo. Ta ủng hộ ngươi, một quyền này điên rồi a. Các ngươi xem, còn có thể chứng kiến từng đoạn tinh tế dấu ngón tay đâu. Nữ nhân này thật là xuống tay độc ác a. Ta cảm thấy được không phải vạn bất đắc dĩ bảo vệ trinh tiết thời điểm. Sẽ không dưới nặng như thế tay a. Sẽ không tối hôm qua muốn bò lên trên cái nào cô gái giường. Nữ hài dẫu có chết không theo làm cho a. Mấy người ngươi một câu ta một lời. Cười đều nhanh không thở nổi rồi. Hạ Tân nhất thời thật buồn bực rồi. Sầm mặt lại, mặt không chút thay đổi nói. Kỳ thực, ta ngày hôm qua giường như băng nhân ăn gian. Buổi chiều khỏe giống như còn muốn băng nhân khảo hạch. Ai, ta đây tay nếu như run lên. Hoặc là buổi chiều không có đi. Mấy người nhất thời sắc mặt kịch biến. Lão Lục, khát nước rồi. Ta cho ngươi rót cốc nước. Lão Lục, ngươi cái này nhất định là phù bà cụ băng qua đường thời điểm không cẩn thận té. Vừa nhìn biết là, quên mình vì người, người tốt cái nào, chính là, các ngươi người nào lại nói lão Lục nói bậy ta và các ngươi gấp gáp. Nói cho các ngươi biết, lão Lục chính trực như vậy nhân, ngay cả nữ bằng hữu cũng không có. Tại sao sẽ ở bên ngoài có nữ nhân? Lão Lục, ta đầy ghế cho ngươi tọa, đã cái ngươi ấm áp, ngươi tọa, ta giúp ngươi lau sạch, ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái này gió chiều nào theo chiều nấy tiện nhân. Hạ Tân chứng kiến ở giữa nhất sườn gần cửa sổ giường trên, Bạch Vũ còn đang ngủ, trưởng kíp mông trong chăn. Hỏi, Bạch Vũ sao rồi? Trương Phong nói, đừng nói nữa. Ngày hôm qua ba liên bại, tâm tình không tốt, trở về liền nằm trên giường rồi. Tăng Tuấn nói, dù ai ai cũng tâm tình không tốt a. Lão Tam lên đường đơn giết đối diện mấy lần. Đối diện đánh rừng thêm phụ trợ ba người tới bắt lão Tam, cũng làm cho hắn giết ngược một cái chạy. Cứ như vậy cuối cùng còn thua, có thể không khó chịu sao? Trần Đông lòng còn sợ hãi nói, chủ yếu đối diện cái kia ép lên quá nhanh. Này Draven thực sự lợi hại. Lão Tam đi tới bị 3,4 đao liền chém chết. Hơn nữa cảm giác này Draven dường như xem lão Tam là chúng ta phòng ngủ, liền nhìn chằm chằm lão Tam giết. Lão Tam là hàng mỗi lần người thứ nhất chết, bị giết 10 nhiều lần. Uy, người bên kia, trưởng người khác chí khí, Diệt uy phong mình, đó là hạ bộ đưa nổi được không? Quan lão tam chuyện gì? Lão tam đã rất lợi hại rồi. Hạ Tân hỏi, như vậy khảo hạch không có qua. Mấy người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Phong thở dài nói, quá băng bàn, bị đối diện giết thành chó. Hết thầy không có qua. Ân, lão tam ngày hôm nay còn có cuối cùng lần cơ hội. Điện tử cạnh kỹ club 3 tháng khảo hạch một lần. Ngày hôm nay không có qua. Vậy thì phải đợi lát nữa 3 tháng xem tình huống rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù nói là xem cá nhân biểu hiện. Có thể, cái loại này lớn nghịch phong tình huống. Cá nhân còn có một biểu hiện gì? Một đổi một đều coi là biểu hiện nổi bật rồi. Kế tiếp mấy người đều không nói gì rồi. Chơi lon, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Xem video, Hạ Tân thuận tiện dạy một chút Trần Đông cùng Ngô Tử Văn được bổ đao. Mặc dù đối với tuyên hắn có thể đại phóng thủy, cũng đến lúc đó đừng ngay cả đệ nhất quan bổ đao đều qua không phải rồi. Tằng Tuấn đang cùng nhà hắn thân ái khanh khanh ta ta. Trương Phong đang nhìn video. Lão Tam, ta cảm thấy được a. Ta nên đổi nghề đánh S. S hậu kỳ đánh người thật nhanh a. Một đao đều lớn như vậy đoạn huyết. Hạ Tân giải thích nói. Raven anh hùng này có điểm không giống với. Bị động, trên đầu một người ngàn khối. Bắt đầu trang bị đặc biệt nhanh. Vô tận sau một đao bạo kích không phải 2-5 lần, là 3,4 lần tả hữu. Nhưng đến rồi lớn hậu kỳ, thì trang bị hoàn toàn bắt đi. Loại này không có di chuyển vị trí anh hùng phát ra hoàn cảnh liền tương đương kham yêu rồi. Trần Đông nhất thời cười nói. Ta thích ven. Trương Phong hỏi. Vì sao? Trước đây ta chính là nhìn cái video này mới bắt đầu học ADC. Trần Đông nói qua mở ra cái video. Mấy người góp đi tới nhìn một chút. Trần Đông mở là ở quan võng đứng hàng thứ đệ 9 một người tên là Ven Cứu Rỗi video. Truyền lên mấy tháng. Đến nay còn ở trước đó 10 đâu. Á đôi tư huyết. Trần Đông ước ao nói. Đây là ta thần tượng. Đan kỵ cứu chủ. Ngũ giết hết thế. Nhiều khóc. Bất quá ven bổ đao không tốt luyện. Ta trước hết học Kailin nữ nhân thương bổ đao rồi. Trương Phong nhìn một chút. Vẻ mặt thở dài nói. Liếc mắt ngàn vạn năm. Cái này ven thật là lợi hại a. Ở một đống kỹ năng trong nhiễu lai nhiễu khứ. Cư nhiên không chết. Bất quá ta cảm thấy vẫn là Draven lợi hại. Ngày hôm qua chặt này ven liền 2 dưới. Người thấy không có. Ven lợi hại. Draven treo lên đánh ven. Ta nghe người ta nói qua, ngày hôm qua cũng xác minh qua rồi. Đó là hắn không có đụng với cao thủ. Hạ Tân yên lặng trở lại bên cửa sổ, trông coi mấy người tại nơi ầm ĩ. Tay mới thích nhất tranh luận đại khái liền cái nào người anh hùng so với cái nào người anh. Hùng lợi hại, mọi người đều là như thế tới được. Mấy người xảo túi bụi, mãi cho đến khảo hạch lúc bắt đầu gian. Mấy người mới dừng lại tranh luận. Thông chi Bạch Vũ rời giường. Bạch Vũ lại dương dương đáp một câu. Các ngươi đi trước đi. Ta sẽ chờ. Thành viên trung tâm sát hạch muốn chậm một chút. Này ngươi đừng quên nữa à. Ở điện tử cạnh kỹ xã nội sảnh. Thấy lần nữa cái kia nhãn kính nam sinh. Hạ Tân nhất thời cảm giác thằng nhãi này thực sự là khổ cực a. Nhãn kính nam hướng hắn tiếu tiếu. Liền tiếp tục công việc rồi. Rất may mắn. Ngô Tử Văn cùng Trần Đông đạo thứ nhất khảo hạch bổ đao đều may mắn qua rồi. Kỳ thực Ngô Tử Văn 10 phút thời điểm còn kém 10 cái. Bất quá nhãn kính nam nhìn Hạ Tân liếc mắt. Quyền làm như không nhìn thấy. Dám làm cho hắn nhiều bổ 1 phút. Qua rồi. Sau đó là đối phương tuyến. Hạ Tân thực sự rất quấn quýt. Hắn trước khảo hạch mấy học sinh đối phương tuyến thật là kém muốn chết. Hắn tùy tiện chọn người anh hùng đều có thể còn ăn hiếp. Hơn nữa còn là hầu như không cần khí lực gì. Tùy tiện tiện còn ăn hiếp. Bất quá ở vài cái nam sinh vẻ mặt thảo hảo. Học trường, tha ta một mạng a. Mọi người đi ra hỗn. Khó khăn biết bao a. Học trường, cho lần cơ hội a. Ta muốn làm một người tốt. Thậm chí còn có nữ sinh. Học trường, ta bắt số điện thoại trao đổi. Mời ngươi ăn cơm được không? Hạ Tân chỉ phải bất đắc dĩ. ta không phải học trưởng. Sau đó, Hạ Tân mềm lòng, đối phương tuyến hơn phân nửa tình huống vẩy nước, xem đối diện bổ đao số nhiều liền áp đè một cái. Thiếu, vậy thì đứng ở bên cạnh cùng hắn cùng nhau ua binh a. Đương nhiên, hắn cũng không phải là xem nữ nhân đồng học xinh đẹp. Muốn ăn đối phương đem cơm cho, cố ý muốn đối phương số điện thoại nhiều liên hệ các loại. Hắn chỉ là chiếu cố đồng học thôi rồi. Cũng tuyệt đối không có bởi vì lấy được nhiều cái mỹ nữ bạn học số điện thoại. Mà ở trong lòng đắc chí, thậm chí bởi vì vô cùng vui vẻ mà khinh thường bị một cái mới vừa học 3 tháng nữ nhân đồng học cho. Đơn giết, chăn đơn giết, đó thuần túy là ngoài ý muốn. Đối phương, người có thất thủ nha, người nào không có chút ngoài ý muốn đâu. Nói chung, Hạ Tân qua trở về làm cán bộ nghiện. Có không ít nữ sinh qua đây, bởi vì chỉ cần lên làm chính thức xã viên, nơi đây lên mạng 1 giờ 1 khối tiền a. Hơn nữa hoàn cảnh so với trong phòng ngủ thoải mái hơn. 1 đồng tiền, đây không phải là điện phí mà. Người nào không muốn cái điện tử cạnh kỹ club thành viên chính thức danh tiếng. Liền coi đây là võng giả, còn cung cấp đồ uống hoa quả đâu. Đương nhiên. Hạ Tân cũng băng Trần Đông cùng Ngô Tử Văn qua rơi rồi. Thậm chí vì băng cái này 2 hàng Nga binh, phòng ngừa tử sắc phương tiểu binh bị lam sắc phương tiểu binh tu bổ rơi. Hắn còn trước tiên đem đối phương binh diệt sạch, làm cho cái này 2 hàng có thể chỉa vào binh đánh. Như vậy không cần lo lắng lậu binh, Trần Chuồng Thiên Vị A, có thể ngay cả con mắt nam đều làm như không thấy. Ai dám nói hắn? Ngày hôm qua xã trưởng đều thiên vị qua hắn, còn như Tuấn Tư Vũ tệ. Hạ Tân ý tưởng rất thẳng trắng, làm dối kỳ cương liền làm dối kỳ cương đi. Ta giúp ta ngủ chung phòng 2 bạn thân qua một cái không quá phận a. Người muốn chết như vậy bản sao? Sau đó, đột nhiên một cái thí sinh thân phận làm cho Hạ Tân cảm thấy không thể tưởng tượng được mở to hai. Mắt nhìn, không hiểu hỏi. Ngay cả ngươi cũng cần tới kiểm tra. Trúc Hiểu Huyên khoanh tay một bộ mãn bất tại hồ thái độ. Hành, đều là anh ta kéo. Nói cái gì nhất định phải qua khảo hạch mới được. Không nên ta đi trình tự tới kiểm tra một lần. Loại này tiểu nhi khoa. Dễ dàng, ngược lại cũng liền mấy phút sự tình. Ngay sau đó lấy lại một khuôn mặt đắc ý hoạt động hạ thủ cổ tay. Chọn dưới lông mi nói. Hơn nữa như vậy vừa lúc. Ngược ngươi tiểu biểu tử hơn 10 đêm, ta cũng không còn sức lực. Đánh xong nhỏ, ta trở lại đánh một chút lớn. Tiện tay ngược ngược ngươi, nhìn ngươi mấy bả đối phương tuyến, cũng bất quá như vậy thôi. Chỉ thấy bên cạnh Thư Nguyệt Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cùng ác quỷ tựa như, Hạ Tân, ngươi nhớ kỹ cho ta sực nàng 10 lần. Nếu không, ta muốn tốt cho ngươi xem. Ha ha. Nhìn ai làm người nào lạc tương đương. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.